Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, chương 464, muốn tài không muốn sống. Lôi Thánh Tôn, nơi này chính là ta Cửu Cung gia tộc bảo khố, bên trong cái gì cần có đều có, Lôi Thánh Tôn muốn cái gì đều có thể tại trong bảo khố tìm tới. Cửu Cung hầu vì giữ được chính mình, thậm chí không tiếc cống hiến ra bảo khố. Đương nhiên, Cửu Cung hầu xem rất rõ ràng, coi như hắn không cống hiến ra bảo khố, cũng sẽ có những người khác cống hiến ra bảo khố. Đã như vậy, hắn còn hà tất kiên trì? Ngược lại, bảo khố trọng yếu đến đâu, có thể có tính mạng của hắn trọng yếu. Huống chi, chỉ cần hắn có thể tiếp tục chấp trưởng Cửu Cung hầu quốc, này trong bảo khố bảo vật còn có thể từ từ góp nhặt dâng lên. Nếu là hắn chết, vậy coi như không còn có cái gì nữa. Hắn hiện tại có thể được chịu nhục, dù sao liền lão tổ đều vẫn lạc, nếu không có hắn xuất lĩnh lấy Cửu Cung hầu quốc, chỉ sợ sẽ trượt xuống thâm uyên. Nhìn như vậy dâng lên, Cửu Cung hầu còn thật sự xem như chịu nhục, liền chính hắn đều tin. Lôi đạo cũng không nghi ngờ, trực tiếp liền đi vào bảo khố, đồng thời thuận tiện đóng cửa. Dùng hiện tại Cửu Cung hầu quốc tình huống, chẳng lẽ còn có thể có cái gì mai phục hay sao? Đến hắn loại tình trạng này, căn bản cũng không có bất luận cái gì âm mưu có thể đối phó được. Thực lực mới là duy nhất, mới vừa tiến vào bảo khố, Lôi đạo cũng cảm giác được một mảnh hào quang chói sáng, đơn giản sáng lên mù cặp mắt của hắn. Tại trong bảo khố, từng khỏa lớn chừng quả đấm bảo châu tản ra hào quang chói sáng. Này chút bảo châu cũng không phải bình thường bảo châu, bên trong ẩn chứa từng tia lực lượng kỳ lạ. Này chút bảo châu đều là luyện chế thánh bảo tài liệu, vô cùng chân quý. Đương nhiên, luyện chế thánh bảo không phải dễ dàng như vậy, ít nhất thánh thể tam trọng thánh tôn căn bản là vô phương luyện chế, chỉ có thánh thể tứ trọng trở lên thánh tôn mới có thể luyện chế, nhưng lại nhất định phải nắm giữ luyện chế chi pháp. Dưới tình huống bình thường, thánh thể tứ trọng thánh tôn đều sẽ không tùy tiện luyện chế, trừ phi là đối với mình luyện chế trình độ vô cùng tự tin thánh tôn mới dám luyện chế. Rất nhiều thánh tôn đều là thu thập đủ tài liệu, sau đó đưa cho một chút có thể luyện chế thánh bảo thánh tôn luyện chế. Những cái kia thánh tôn thường thường đều là thánh thể thất trọng trở lên, thậm chí là thánh thể cửu trọng. Đương nhiên, dù cho thủ pháp luyện chế lại xuất sắc, cũng còn kém rất rất xa Cửu Cung đồ dạng này thánh bảo. Dù sao, Cửu Cung đồ bực này hầu quốc thánh bảo, trên thực tế là Hy Hòa chi thần luyện chế. Thần luyện chế thủ đoạn dù cho lại thô ráp, đó cũng là thần, có thể làm cho thánh bảo có vô cùng khác biệt lực lượng cường đại. Đối với này chút luyện chế thánh bảo tài liệu, Lôi đạo không có hứng thú quá lớn. Hắn cũng không có hứng thú luyện chế một kiện thánh bảo. Cho dù là Cửu Cung đồ dạng này thánh bảo, đối Lôi đạo tới nói cũng không có tác dụng gì. Hắn vẫn là chuyên chú vào tự thân. Thánh bảo thủy chung đều là ngoại lực, mà ngoại lực cũng không đáng tin, vẫn là tự thân có thể dựa nhất. Lôi đạo ánh mắt quét qua, lập tức liền thấy linh dược, hàng loạt linh dược. Số lượng nhiều nhất là ngàn năm linh dược, chỉ cần là linh dược, cho dù là ngàn năm linh dược, cũng đều là bảo vật, có thể bị chứa đựng tại trong bảo khố, đủ thấy linh dược tầm quan trọng. Bất quá, Lôi đạo tầm mắt nhưng không có tại đây chút ngàn năm linh dược bên trên dừng lại thời gian quá dài. Mục tiêu của hắn là những cái kia vạn năm linh dược, chẳng qua là thấy những cái kia vạn năm linh dược về sau, Lôi đạo thấy cảm xúc sục sôi. Dù cho bây giờ Lôi đạo đã coi là kiến thức rộng rãi, là được chứng kiến đại tràng diện thánh tôn, nhưng thấy một màn trước mắt, nhưng như cũ thấy rung động. mà lại là phát ra từ nội tâm rung động. Linh dược, tất cả đều là linh dược, mà lại vạn năm linh dược càng là chỗ nào cũng có. Không chỉ có vạn năm linh dược, còn có 2 vạn năm linh dược, 3 vạn năm linh dược cùng với 2 gốc 4 vạn năm linh dược. Càng quan trọng hơn là, Lôi đạo nhìn thấy cái gì? Tại phía trên nhất, có một cái đẹp đẽ hộp. Trên cái hộp thậm chí còn có giam cầm thủ đoạn. Bất quá, Lôi đạo tùy tiện liền để Yên Diệt thánh thể hóa giải. Hắn có thể thấy, này loại giam cầm thủ pháp hẳn là xuất từ Cửu Cung lão tổ, bởi vì phía trên khí tức nhường Lôi đạo rất quen thuộc. Liền Cửu Cung lão tổ đều muốn dùng giam cầm thủ pháp tại cái hộp gỗ khác lên giam cầm thủ đoạn. Như vậy này cái hộp gỗ bên trong đồ vật nhất định vô cùng chân quý. Thế là, làm Lôi đạo từ từ mở ra hộp gỗ về sau, một cỗ nồng đậm linh dược dược lực đập vào mặt, cho dù là Lôi đạo vẻn vẹn chẳng qua là hít một hơi, cũng có thể cảm giác được kinh người dược hiệu. Đây là 5 vạn năm linh dược. Lôi đạo trong lòng hơi động, nghĩ đến mỗi loại khả năng. 4 vạn năm linh dược, Lôi đạo cũng nhìn thấy, chỉ có 2 gốc, Cửu Cung hầu không có nói láo, mà này gốc linh dược, tựa hồ so 4 vạn năm linh dược còn muốn chân quý, mà lại dược tính lớn hơn. Lôi đạo cẩn thận nhớ lại, cuối cùng xác định, này nhất định là 5 vạn năm linh dược. 5 vạn năm linh dược a, mặc dù chỉ có 1 gốc, nhưng là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Cho dù là tập hợp toàn bộ hậu quả lực lượng, đều không thể thu hoạch được 1 gốc 5 vạn năm linh dược. Này 1 gốc 5 vạn năm linh dược, chỉ sợ là Cửu Cung lão tổ không biết hao phí bao lớn tâm huyết, lúc này mới may mắn đạt được. Thậm chí, Cửu Cung lão tổ chỉ sợ còn ôm một tia hy vọng, cố gắng dựa vào này gốc 5 vạn năm linh dược tiến giai thánh thể ngũ trọng. Chẳng qua là bây giờ lại tiện nghi Lôi đạo. Hô, Lôi đạo kiểm lại một chút linh dược số lượng về sau, thở phào một hơi, kinh người, thật sự là quá kinh người. Dù cho dùng ý chí của hắn đều kém chút không ổn định. Tại vừa rồi kiểm kê bên trong, Lôi đạo trọn vẹn sạch điểm ra 368 gốc vạn năm linh dược, 83 gốc 2 vạn năm linh dược, 28 gốc 3 vạn năm linh dược, 2 gốc 4 vạn năm linh dược cùng với 1 gốc 5 vạn năm linh dược. Này thu hoạch khổng lồ, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Lôi đạo đã từng cảm thấy, một tòa hầu quốc dù cho lại giàu có, dù cho nội tình lại sâu, có thể có cái mấy chục gốc trên 100 gốc vạn năm linh dược liền đã rất tốt. Thậm chí, Thương Dương lão tổ cho hắn mấy chục gốc vạn năm linh dược, đã để Lôi đạo cảm thấy Thương Dương hầu quốc đối với hắn rất có thành ý. Chẳng qua là, bây giờ thấy Cửu Cung gia tộc trong bảo khố linh dược số lượng, Lôi đạo lại có gan, ân, có loại thoáng như trong mộng cảm giác. Hắn còn đánh giá thấp một tòa hầu quốc nội tình a. Vài vạn năm hầu quốc, tích lũy sao mà khổng lồ, nội tình sao mà thâm hậu. Bằng không, làm sao có niềm tin mời chào nhiều như vậy khách khanh. Cửu Cung hầu quốc Lôi đạo không rõ ràng, nhưng Thương Dương hầu quốc khách khanh số lượng cũng không ít. Này chút khách khanh, đó cũng đều là bỏ ra lớn đại giới mời chào tới. Đại bộ phận cũng phải cần dùng vạn năm linh dược tới mời chào. Nếu như nội tình không sâu, há có thể chiêu mộ được nhiều như vậy khách khanh. Hiện tại Lôi đạo xem như mở rộng tầm mắt, nhiều như vậy linh dược, dù cho Lôi đạo đều rất khiếp sợ, muốn hay không lưu lại một điểm. Dù sao, Cửu Cung hầu quốc đã gian nan như thế, Lôi đạo thấp giọng lầm bầm, thấy nhiều như vậy linh dược, nếu như tất cả đều vơ vét không còn gì, Lôi đạo luôn cảm thấy vẫn rất xin lỗi Cửu Cung hầu quốc. Tốt xấu Cửu Cung hầu quốc cũng là một tòa lớn như vậy hầu quốc, nếu là vơ vét không còn, liền 1 gốc vạn năm linh dược cũng không có, chẳng phải là thê thảm. Lôi đạo vốn định lưu lại một hai gốc vạn năm linh dược. Chẳng qua là cuối cùng suy nghĩ một chút, chỉ để lại một hai gốc vạn năm linh dược cũng không được việc. Đó còn là dứt khoát chớ lãng phí. Tất cả đều mang đi đi. Có lẽ cửu cung hầu quốc còn có mặt khác tồn kho đâu. Thôi, thôi, lần này thu hoạch lớn như vậy, lôi đạo cũng là không nghĩ ép hỏi mặt khác thánh tôn. Người ta cửu cung hầu đều như thế phối hợp, mang theo tiến vào bảo khố ở trong tùy ý vơ vét. Còn muốn như thế nào? Cửu cung hầu cũng là muốn mặt mũi. Thế là, lôi đạo đi thẳng bảo khố. Tại bảo khố bên ngoài, cửu cung hầu còn có chút lo sợ bất an. Hắn là thật sợ a, thật sợ sấm đạo tướng bảo khố cho rời trống. Đến lúc đó, hắn liền khóc không ra nước mắt. Bất quá, so với bảo khố, hắn vẫn cảm thấy tính mạng của mình trọng yếu nhất. Cửu cung hầu, lôi đạo mới ra bảo khố, liếc mắt liền thấy được cửu cung hầu. Cửu cung hầu trong lòng run lên, vội vàng tiến lên, thấy lôi đạo thế mà trực tiếp dẫn theo một đầu túi lớn. Cái kia cái túi tiền cũng là trong bảo khố một kiện bảo vật. Vốn đang có chút thần diệu, không nghĩ tới cho lôi đạo ngay miệng túi dùng. Bất quá, thấy này cái túi tiền, cửu cung hầu nhưng trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Vẻn vẹn chẳng qua là một cái túi tiền thôi, có thể chứa bao nhiêu thứ? Ít nhất, dù như thế nào, lôi đạo cũng không có khả năng đem bảo khố cho rời trống. Này tốt xấu là nhường cửu cung hầu thoáng yên tâm một điểm. Lôi đạo gương mặt nụ cười, tựa hồ càng xem cửu cung hầu liền càng thuận mắt. Cửu cung hầu, lôi mỗ rất hài lòng, liền chọn lấy những vật này. Lôi thánh tôn không nữa nhiều chọn một điểm. Không được, không được, lần này đã chọn đủ nhiều. Cửu cung hầu, người nhường lôi mỗ rất hài lòng. Lôi mỗ đi trước, lần sau như cửu cung hầu có phiền toái gì, có thể trực tiếp đưa tin cho Thương Dương hầu quốc. Đến lúc đó lôi mỗ nhất định chạy đến. Hy vọng lần sau, cửu cung hầu lại nhiều chuẩn bị một điểm bảo vật, nhất là linh dược. Nhất định, nhất định, cửu cung hầu trong lòng im lặng, còn muốn lần sau lại đến. Nói đùa cái gì, hắn tựa như là đưa ôn như thần, ước gì lôi đạo rời đi, còn sẽ có lần sau. Không thể nào, đời này đều khó có khả năng có lần sau, đến mức tìm lôi đạo hỗ trợ. Cửu cung hầu tâm nhưng không có lớn như vậy, hóa ra lôi đạo chém cửu cung lão tổ. Diệt cửu cung hầu quốc gần 30 tôn thánh tôn, thậm chí còn tự mình giết tới cửu cung thành. Vẻn vẹn chẳng qua là đi một chuyến bảo khố bên trong, liền cùng cửu cung hầu quốc hòa giải rồi. Khả năng sao? Cửu cung hầu ngược lại là không tin. Hắn hiện tại chỉ muốn đem lôi đạo đưa tiễn, mau sớm rời đi, hắn liền đủ hài lòng. Tốt, lôi mỗ cáo từ. Lôi đạo ngữ khí thái độ đều tốt lên rất nhiều, cười híp mắt trực tiếp bay đến trên bầu trời, cấp tốc rời đi cửu cung thành. Cuối cùng rời đi, qua rất lâu, thấy lôi đạo thân ảnh thật biến mất tại chân trời, cửu cung hầu cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, triệt để yên tâm. Bất quá, hắn nhớ tới vừa rồi lôi đạo hòa ái thái độ, trong lòng cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Lôi đạo đến tột cùng mang đi cái gì? Thế mà thái độ đều biến như vậy hòa ái. Lúc đến đằng đằng sát khí, đi lúc thái độ lại vô cùng thân cận. Này không bình thường a. Thế là cửu cung hầu tiến vào bảo khố bên trong, phóng nhãn xem xét, tựa hồ không có ít cái gì bảo vật. Chờ một chút, linh dược, nhất là vạn năm linh dược. Làm cửu cung hầu thấy vạn năm trở lên linh dược, vậy mà một gốc đều không thừa lúc, cửu cung hầu mặt đều tái rồi. Trời đánh lôi đạo, một gốc cũng không lưu lại a. Đây chính là ta cửu cung gia tộc vài vạn năm tích lũy. Cửu cung hầu kêu rên một tiếng, lôi đạo thật là tàn nhẫn a. Vạn năm linh dược một gốc cũng không lưu lại, về sau Cửu Cung Hầu Quốc liền khách khanh đều mời không nổi. Hiện có khách khanh, đều phải hết thảy phân phát, khó trách Lôi đạo chạy. Thái độ như vậy hòa ái dễ gần, thậm chí còn nói có phiền phức đi Thương Dương Thành tìm Lôi đạo. Như thế mẹ nó có thể tìm sao? Lại tìm một lần, có phải hay không bảo khố đến bị truyền không? Cửu Cung Hầu khóc không ra nước mắt, bất quá cũng may tính mệnh không lo. Lôi đạo tựa hồ là cái muốn tài không muốn mạng thánh tôn. Cuối cùng là bảo vệ tính mệnh, cũng xem như vạn hạnh trong bất hạnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.